Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, lấy một địch vạn. Sát Lục Chi Đô bạo động, Sát Lục Chi Vương hứa hẹn có thể rời đi nơi này. Đối Sát Lục Chi Đô người mà nói, là một cái vô cùng lớn dụ hoặc, bọn họ như là địa ngục ác quỷ, ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Bọn họ thật chịu đủ loại này địa ngục một dạng sinh hoạt. Muốn một lần nữa nhìn đến mặt trời, nhìn đến thanh sơn nước xanh, ăn vào mỹ vị món ngon, có thể sống giống một người. Giết, giờ khắc này, như là ác quỷ xuất lồng. Hơn 10 vạn người đỏ ngầu cả mắt, gào thét, điên cuồng la, hưng phấn khua tay trong tay lưỡi dao sắc bén, hướng về tiểu cửu đánh tới. Không, Hồ Liệt Na kinh hãi, nội tâm của nàng tự trách không thôi, là nàng liên lụy tiểu cửu. Ha ha, thằng con hoang, ngươi nhất định phải chết. Sát Lục Chi Vương thanh âm phiêu đãng mà đến, lộ ra đến mức dị thường đắc ý, hơn 10 vạn người đầy đủ có thể chết đuối tiểu cửu. Đợi đến tiểu cửu hồn lực hao hết sạch, còn không phải bị những người này xé thành mảnh nhỏ. Ba tắc tây, tiểu cửu chỉ nhàn nhạt phun ra ba chữ. A, tương đương, Sát Lục Chi Vương thì hét thảm một tiếng. Hồ Liệt Na lúc ấy thì mộng bức, hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Làm sao tiểu cửu nói ra ba chữ, Sát Lục Chi Vương thì phát ra một tiếng hét thảm. Hồ Liệt Na không tin tà, cao giọng hô, ba tắc tây, a. Sát Lục Chi Vương lại là hét thảm một tiếng. Cái này cũng quá thần kỳ. Ba chữ liền có thể thương tổn nói Sát Lục Chi Vương. Hồ Liệt Na lập tức cùng niệm kinh một dạng. Ba tắc tây, ba tắc tây, ba tắc tây, a hỗn đản, im miệng. Sát Lục Chi Vương cảm giác mình muốn hỏng mất. Hắn thân là cửu đầu huyết biên bức vương, thính lực cực độ nhạy cảm. Cái này Sát Lục Chi Đô thanh âm của bất kỳ người nào, hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Hồ Liệt Na thanh âm tuy nhiên bị ồn ào tiếng la giết bao phủ, thế nhưng là hắn lại có thể tinh chuẩn bắt được. Sát Lục Chi Vương ôm đầu tại trong cung điện điên cuồng lăn lộn, vô cùng thống khổ. Tiểu cửu tán thưởng nhìn thoáng qua Hồ Liệt Na, tiếp tục đọc, đừng có ngừng. Ngươi có khả năng trực tiếp giết chết một vị có thể so với cấp 99 phong hào đấu la khủng bố sinh mệnh. A, Hồ Liệt Na sợ ngây người. Ba chữ liền có thể giết người. Cái này ba tắc tây cũng quá lợi hại đi. Không phải ba tắc tây lợi hại, mà chính là tên hỗn đản kia có độc. Sát Lục Chi Vương tại trong cung điện giận mắng không thôi. Hắn cảm giác đường thần linh hồn cùng như bị điên, nóng nảy vô cùng. Đường Tam nhìn lấy đen nghịt đám người, còn có những cái kia không có tới người, cùng thành người bên ngoài, đều chen chúc mà đến, vượt qua 100.000 người dòng nước lũ như là zombie một dạng. Đánh tới, dù cho biết những người này không phải nhằm vào hắn, thế nhưng là hắn như cũ có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Vạn nhất những người này mất lý trí, quay đầu đối phó hắn, Đường Tam cảm thấy hắn không kiên trì được một phút đồng hồ, thì sẽ bị người chiều xé nát. Đường Tam thở dài một tiếng, xem ra tiểu cửu lần này chết chắc. Nếu như tiểu cửu không có bị phong ấn hồn kỹ, nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, có thể là tiểu cửu không cách nào bổ sung hồn lực. Như vậy hắn thì không cách nào mặt nhiều như vậy biển người. Hồn lực hao hết thì là tiểu cửu bỏ mình thời điểm. Đường Tam yên lặng lui về sau, rời đi những thứ này đám người điên cuồng. Vào thời khắc này, tiểu cửu trên thân băng chi lĩnh vực, mộc chi lĩnh vực thôi động. Trong chốc lát, cách tiểu cửu gần nhất người trong nháy mắt bị đóng băng. Tạm thời cách trở đám người hướng về hắn nghiền ép mà đến. Đón lấy, tiểu cửu lập tức mở ra mộc chi lĩnh vực gieo một khỏa thiên mộc nguyệt quế thụ. Thiên mộc nguyệt quế thụ rất nhanh liền dài đến cao 10 mét. Tiểu Cửu ôm lấy Hồ Liệt Na bay người lên cây, tạm thời thoát ly mãnh liệt đám người, chiếm cứ có lợi địa hình. Sau đó Tiểu Cửu mộc chi lĩnh vực thôi động, trốn một chút trắng noãn sen hoa đua nở. Hắn đem Hồ Liệt Na đặt ở liên hoa hoa tâm, dặn dò, ngươi ở chỗ này không nên động. Ta đi giết người, cẩn thận, chú ý an toàn. Hồ Liệt Na vô cùng khẩn trương. Lúc này thời điểm, đám người đang không ngừng chen chúc. Hàng phía trước bị đóng băng người, trực tiếp bị to lớn lực đẩy đè ép vỡ nát. Huyết dịch ở trên mặt đất lan tràn chảy xuôi. Đám người giống như là mở miệng cống zombie. Huyết đỏ hồng mắt đánh tới. Hồ Liệt Na cắn môi đỏ, nhìn lấy đi ngược chiều xuống Tiểu Cửu. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại, không khỏi nhớ tới ngày đó. Lão sư hỏi nàng, Na Na, Tiểu Cửu, ngươi có muốn không? Hồ Liệt Na nhớ đến lúc ấy nàng một mặt ghét bỏ lắc đầu. Sao có thể coi trọng người vô sỉ như vậy? Thế nhưng là nếu như thời gian có thể làm lại, như vậy nàng cảm thấy nàng sẽ trùng điệp gật đầu. Phốp, Tiểu Cửu nhất quyền đạp nát một trái tim của người ta. Trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén đường đao. Đường đao quét qua thì có 5-6 người bị trực tiếp cắt yết hầu, bưng bít lấy cổ thống khổ ngã xuống, bị bầy người dẫm đạp thành bùn. Thế nhưng là trong chớp mắt, Tiểu Cửu thì bị bầy người bao phủ, mọi người như là lăn lộn zombie một dạng, trực tiếp đem Tiểu Cửu đặt ở trong đám người mặt. Các loại đao kiếm điên cuồng chém. Không, tương đương, Hồ Liệt Na cảm giác tâm tính thiện lương đau. Thật là đau, nàng cũng không tiếp tục quản nguy hiểm gì, liền muốn theo liên hoa bên trong thì nhảy xuống. Thế nhưng là lúc này thời điểm, liên hoa đột nhiên khép lại, đem nàng nhốt ở bên trong. Đàng hoàng đợi, bị động, Tiểu Cửu gầm thét vang lên, tiếp lấy tàn phá bừa bãi hỏa chi lĩnh vực mở ra. Khắp nơi phần đốt ra một đạo nóng rực hỏa long, tiếp theo chính là phóng lên tận trời hỏa trụ. Hồ Liệt Na ngạc nhiên phát hiện Tiểu Cửu còn sống. Thân thể của hắn liếc hất lên một bộ chảy xuôi đỏ màu đỏ sậm dung nham khải giáp. Từ đầu đến chân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Những cái kia ý đồ ôm lấy Tiểu Cửu người, trong nháy mắt liền bị đốt thành heo sữa quay. Giết! Tiểu Cửu giờ phút này sát ý lăng nhiên. Đường đao như gió, đem những này nhào tới người. Toàn bộ trở thành ma luyện đao pháp bồi luyện, gắng đạt tới nhất đao phong hầu. Giết cái kia nữ, có người nộ hống, bắt đầu điên cuồng leo cây. Những thứ này rất nhiều người đều là hồn sư. Nơi này phong ấn hồn kỹ, tuy nhiên lại bất phong ấn hồn lực, cho nên thân thể của bọn hắn tố chất dị thường tốt. Một cái linh hầu vượt qua, thì chui lên 3-4 mét, mấy chục người trong nháy mắt thì lẻn đến trên trạc cây. Một đao bổ ra màu trắng hoa sen, cười gằn nhào về phía Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na một chân đá ra, trực tiếp đem người thì đá bay ra ngoài. Thế nhưng là giờ phút này trên tay nàng không có vũ khí, không thể nhanh chóng giải quyết địch nhân. Nhìn lấy nguyên một đám giống như là con sói đói nhào tới người, Hồ Liệt Na nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng cảm giác để Tiểu Cửu chiếm tiện nghi tâm lý chỉ là xem thường Tiểu Cửu nhân phẩm. Có thể nếu như bị những người này đụng phải, nàng đã cảm thấy dị thường buồn nôn. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu mộc chi lĩnh vực phát động, thiên mộc nguyệt quế thụ phía trên, thoát ra mười mấy cây hấp huyết đằng, như mãng xà một dạng hung hăng đâm vào những thứ này leo lên chi người thân thể bên trong. Sau đó hung hăng đem những này người đè xuống đất. Vẫn tốt chứ? Tiểu Cửu một bên điên cuồng vung đao, vừa nói, ta không sao. Hồ Liệt Na lắc đầu, sau đó nói, cho ta một cây đao, ta giúp ngươi. Không dùng, chiếu cố tốt chính mình cũng là đang giúp ta. Ngươi muốn ra chuyện, sư nương tuyệt đối nện chết ta. Tiểu Cửu cảm thấy 10 mét độ cao còn chưa đủ ổn thỏa, chỉ cần 4 cái hô hấp liền có thể vượt qua đi lên. nhưng muốn là sử dụng hồn lực, thôi động thiên mộc nguyệt quế sinh trưởng, liền sẽ rút khô hắn đại bộ phận hồn lực. Dưới loại tình huống này, không có hồn lực, vậy thì chờ chết đi. Tiểu Cửu nhìn lấy bò đầy trên mặt đất hấp huyết đằng. Trong lòng hơi động, thiên mộc nguyệt quế thụ sinh trưởng là cần hồn lực. Hấp huyết đằng là có thể hút máu. Hồn sư huyết dịch bên trong cũng là ẩn chứa năng lượng to lớn. Tiểu Cửu ánh mắt sáng lên. Băng chi lĩnh vực phát động. Từng cái sắc bén băng nhận hình thành. Tiểu Cửu băng chi lĩnh vực tiếp tục thôi động. Những thứ này băng nhận điên cuồng xoay tròn cắt chém. Trong chốc lát, lấy Tiểu Cửu làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi 10 thước. Toàn bộ người bị cắt chém thành xương máu. Trên mặt đất huyết dịch trong nháy mắt thì lập tức ngưng tụ ra một vũng huyết hà. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu mộc chi lĩnh vực phát động. Để thiên mộc nguyệt quế thụ sợi rễ biến thành hấp huyết đằng hấp thu trong máu năng lượng. Sau một khắc, thiên mộc nguyệt quế thụ thì giống như bật hách sinh trưởng. Chỉ chốc lát thì theo dài 10 mét đến 15 mét. Tiểu Cửu cười, chỉ phải chết người càng nhiều, thiên mộc nguyệt quế thụ liền sẽ sinh trưởng càng nhanh. Hơn nữa còn không dùng hao phí hắn hồn lực dùng cho thúc đẩy sinh trưởng thiên mộc nguyệt quế thụ. Cái này thực vật hệ năng lực làm thật hữu dụng. Giết một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.